Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, Viễn Cổ Mộ Huyệt. Bỉ ổi lão đầu một tát này không hề chỉ là muốn giáo huấn Long Trấn Vũ, càng là muốn thông qua một trưởng này nhìn xem Long Trấn Vũ thực lực cuối cùng đến loại tình trạng. Nào, nếu là Long Trấn Vũ thật là đạt tới động hư cảnh giới, như vậy cho dù là hắn toàn lực nhất trưởng cũng có thể tùy tiện né qua. Nhưng là lập tức truyền đến vang dội tiếng bạt tai để bỉ ổi lão đầu đáy lòng trầm xuống. Bỉ ổi lão đầu đột nhiên có một loại bị lừa gạt cảm giác. Nhưng sau một khắc, bàn tay hắn thì thay đổi đến đỏ bừng. Bỉ ổi lão đầu cũng là một tên cường giả, trong nháy mắt liền biết được bàn tay hắn đã có mấy cái cục xương lệch vị trí. Ngươi, bỉ ổi lão đầu thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bỉ ổi lão đầu tuy nhiên nhìn bỉ ổi, nhưng là thực lực bất phàm. Tuy nhiên chưa đạp vào động hư, nhưng là tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong lại là nhất đẳng cường giả. Riêng là cái kia một thân quái lực là để động hư cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Nhưng cái này dốc hết hắn cửu thành lực đạo nhất trưởng thế mà là không có đối Long Trấn Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là chính mình lực phản chấn bị đả thương. Người tiểu tử này tu luyện thế nào? Da mặt làm sao lại dày như vậy? Bỉ ổi lão đầu vẫy vẫy chính mình hữu trưởng, lệch vị trí xương cốt nhau nhau trở lại vị trí cũ. Long Trấn Vũ xấu hổ. Cái này bỉ ổi lão đầu còn quả nhiên là lời gì cũng dám nói a. Hắn chẳng qua là luyện thể có thành tựu thôi lại bị bỉ ổi lão đầu nói thành ra mặt dày. Chỉ là ngẫm lại cũng thế. Nói dễ nghe một chút là phòng ngự kinh người. Nói khó nghe một điểm cũng là da dày. Luyện thể thôi. Lão đầu ngươi không phải không biết đại lục ở bên trên còn có luyện thể nói chuyện a? Long Trấn Vũ bất đắc dĩ nói ra. Nói nhảm, lão tử luyện thể thời gian so ngươi không biết sớm mấy trăm năm đâu. Ngươi tiểu tử này luyện thể con đường vẫn là ta mang. Bỉ ổi lão đầu thở phì phì nhìn lấy Long Trấn Vũ. Năm đó tại đế vũ trong học viện, nếu không phải hắn mang theo Long Trấn Vũ đi đến luyện thể con đường, cái này Long Trấn Vũ chắc còn muốn qua thời gian rất lâu mới sẽ biết được tu luyện còn có luyện thể. Một đường đây, luyện thể thống khổ lão đầu thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, dù là biết rõ luyện thể giả cường đại, nhưng là có thể trên một con đường này kiên trì nổi lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luyện thể chi đạo không chỉ là dựa vào nỗ lực hoặc là cứng cỏi liền có thể thành công. Một cái yếu đuối thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận luyện thể mang đến thống khổ. Lão đầu lúc còn trẻ cho là mình thiên hạ vô song, dứt khoát mà không sai đi đến luyện thể con đường. Đáng tiếc chung quy là xem thường luyện thể chi đạo. Cái này khiến ngàn vạn thiên tài chùn bước gian nan con đường như thế nào tốt như vậy đi. Tại một lần luyện thể trong quá trình lão đầu quá nóng vội cuối cùng lưu lại mầm bệnh. Tu vi cũng đình trệ tại thiên nhân cảnh, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy tu vi cũng không có tăng dài bao nhiêu. Nhưng là Long Trấn Vũ mới mấy tuổi a, tuổi còn trẻ tại luyện thể chi đạo phía trên thì có thành tựu như thế này. Nếu là lại cho hắn trăm năm thời gian chẳng phải là muốn nghịch thiên. Viễn cổ thời kỳ thân thể cường giả chẳng phải là muốn lại hiện ra thế gian. Hảo tiểu tử. Lão đầu ta vẫn là xem thường ngươi, có người ta đế vũ học viện khôi phục viễn cổ vinh quang cũng chưa chắc không có khả năng a. Bỉ ổi lão đầu vui mừng nhìn lấy Long Trấn Vũ, năm đó đế vũ học viện bức bách tại các phương áp lực đem Long Trấn Vũ đuổi ra đế vũ học viện. Chuyện này một mực là bỉ ổi lão đầu trong lòng một cây gai. Đế vũ học viện tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng là dù sao cô trưởng Nan Minh không có khả năng cùng toàn bộ Tây Thủy thế lực đối nghịch. Nhưng là hiện tại khác biệt, Long Trấn Vũ cường thế trở về, thế đủ sức để khinh thường Tây Thủy. dù là những tại đó Tây Thùy thế hệ trước cường giả cũng không có người nào là Long Trấn Vũ đối thủ. Hiện tại Đế Vũ Học Viện đã có thể công khai nói cho thế nhân Long Trấn Vũ là Đế Vũ Học Viện học sinh. Lão đầu ngươi cuối cùng có chuyện gì? Ta lần này là đòi tới quan sát Hạo Nhật dò xét Long Thủ. Môn kia vũ kỹ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta phát hiện phía sau ẩn giấu đi một môn càng mạnh vũ kỹ. Long Trấn Vũ đem những gì mình biết toàn nói hết ra. Thực chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Cái này Hạo Nhật dò xét Long Thủ bản thân thì Đế Vũ Học Viện chi vật. Long Trấn Vũ chỉ là muốn mượn duyệt thôi. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đem cái môn này bí tịch chiếm thành của mình. Tuy nhiên hắn biết rõ một môn có khả năng truyền thừa từ viễn cổ vũ kỹ là cỡ nào chân quý. Rất có thể sáng tạo ra một cái thế lực cường đại. Nhưng lại y nguyên nguyện ý đem bí mật này chia sẻ đi ra. Ô, bỉ ổi lão đầu kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Làm gì? Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Long Trấn Vũ nhìn thấy bỉ ổi lão đầu xanh mơn mởn con mắt không nhịn được có chút sợ hãi. Lão nhân này sẽ không phải là chỗ ngoặt đi. Ngươi thật phát hiện, bỉ ổi lão đầu ánh mắt vô cùng nóng rực. Phảng phất muốn đem Long Trấn Vũ nuốt sống. Huy, lão đầu ta cảnh cáo ngươi, ta sự định hướng rất bình thường. Ngươi nếu như còn dám tới gần một bước ta thì không khách khí. Long Trấn Vũ nhịn không được lui lại một bước. Móa, người tiểu tử này suy nghĩ cái gì đâu? Lão đầu người thuần khiết như ta làm sao có thể làm xảy ra chuyện thế này? Lão đầu biến sắc, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng rất là khinh thường nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thôi đi, tin người thì có quỷ. Ta dám cam đoan ta không tại thời điểm trong học viện nữ sinh không ít bị ngươi đùa giỡn. Long Trấn Vũ đối với bỉ ổi lão đầu dựng thẳng ngón giữa. Bỉ ổi lão đầu mặt mo đỏ bừng. Cái gì đùa giỡn, lão tử ta, phi phi phi, kém chút bị ngươi tiểu tử này đổi chủ đề. Ngươi thật phát hiện Hạo Nhật dò xét Long Thủ bên trong bí mật. Long Trấn Vũ sững sờ, ngươi đã sớm biết, biết thì biết, nhưng là cũng chỉ là theo học viện sách cổ phía trên biết. Đến nay vẫn chưa có người nào thật phát hiện bí mật này. Lão đầu bĩu môi, khác ta cũng không biết. Ta chính là biết cái môn này vũ kỹ gọi âm dương băng thiên trường. Nhưng là muốn lại xuất hiện cái môn này vũ kỹ chỉ có thể lại một lần nữa quan sát nguyên bản. Long, Trấn Vũ nhún nhún vai. Bỉ ổi lão đầu trong mắt thần thái càng tăng lên. Quả nhiên, cùng ghi chép lại giống như đúc. Nếu là có thể lại xuất hiện cái môn này vũ kỹ, dù là cái kia một chỗ thần tàng không cách nào mở ra Đế Vũ Học Viện thực lực cũng có thể tăng nhiều. Đi ra Tây Thùy cũng không phải là không được. Thần tàng, có ý tứ gì? Long Trấn Vũ sững sờ. Hắc hắc, tâm động đi, đây chính là một chỗ viễn cổ cường giả mộ huyệt a. Vô số viễn cổ cường giả chết ở đây chỗ. Bỉ ổi lão đầu đánh ra một đạo huyền khí ngăn cách không gian xung quanh. Đây là Đế Vũ Học Viện bí mật lớn nhất. Toàn bộ trong học viện biết được bí mật này cũng không đủ hai tay số lượng. Chuyện rất quan trọng liền xem như bỉ ổi lão đầu cũng không dám tùy ý. Long Trấn Vũ hãi nhiên. Viễn cổ cường giả mộ huyệt. Cái này là bực nào kinh người. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ Tây Thùy đều sẽ bị ngoại vực cường giả đạp lật. Không có này nhất phương thế lực có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Tại Long Khư buổi đấu giá phía trên nhất tôn viễn cổ cường giả di hài cũng làm người ta đoạt bể đầu. Bây giờ nơi này chính là một tòa mộ huyệt, mai táng đại lượng cường giả. Còn sót lại chí cường hài cốt lại sẽ có bao nhiêu? Làm sao lại như vậy? Viễn cổ cường giả mộ huyệt làm sao lại tại Tây Thùy? Long Trấn Vũ miệng há thật to. Đi ra Tây Thùy mới biết được Tây Thùy nhỏ yếu. Long Trấn Vũ không biết vào thời viễn cổ Tây Thùy là như thế nào. Nhưng là xem ra cũng không thể quá cường đại. nếu không sẽ không ở viễn cổ sụp đổ về sau thì chán nản đến mức độ này. Tây Thủy yếu hơn nữa cũng là ngũ vực một trong, chung quy là có một ít chính mình nội tình. Bỉ ổi lão đầu có chút không vui. Lòng Trần Vũ cứng ngắc cười cười. Hắn đi ra Tây Thủy về sau tư tưởng cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác, bên trong bị ngoại vực chi nhân thay đổi, cũng cho rằng Tây Thủy là không có tác dụng, là một cái đằng sau man hoang chi địa. Nhưng là chính như bỉ ổi lão đầu nói tới như vậy, Tây Thủy yếu hơn nữa cũng là ngũ vực một trong, cũng là hắn Long Trần Vũ quê nhà. Hắn có tư cách gì xem nhẹ Tây Thủy? Đây là một tòa theo viễn cổ thời đại thì còn sót lại mộ huyệt, bên trong chôn giấu lấy vô số cường giả, có ma thú, có nhân loại, còn có một số kỳ dị chủng tộc. Cái này một tòa mộ huyệt chung quanh có vô số trận pháp thủ hộ. Muốn lấy cậy mạnh phá vỡ cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ngày thường ẩn nặc tại hư không, mộ huyệt cửa vào mỗi 100 năm xuất hiện một lần. Mỗi lần duy trì thời gian 1 năm, mộ huyệt cửa vào vừa lúc ở Đế Vũ Học Viện phía dưới. Long Trần Vũ cũng không biết đây là một cái trùng hợp. Đế Vũ Học Viện người sáng lập chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này viễn cổ mới đưa Đế Vũ Học Viện xây dựng ở nơi này. Đế Vũ Học Viện liên tiếp mấy lần đều tiến vào cái này trong huyệt mộ, cũng nhận được qua mấy cái tôn viễn cổ cường giả hài cốt, đồng thời còn được đến không ít viễn cổ võ học, chỉ là táng ở ngoại vi chính là một chút nhỏ yếu hài cốt. Đi qua 5 tháng ăn mòn, bọn họ hài cốt đã mất đi giá trị nghiên cứu. Vẻn vẹn phổ thông nham thạch kiên cứng một chút a. Ngược lại là trong huyệt mộ cơ quan trùng điệp, Đế Vũ Học Viện mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề. Thậm chí có một lần toàn viên đều chết tại trong huyệt mộ. Nghe bỉ ổi lão đầu giải thích về sau, Long Trần Vũ cũng là một mặt ngưng trọng. Cái này một tòa viễn cổ mộ huyệt lai lịch tất nhiên kinh người. Nội bộ cơ quan trận pháp chắc đã đạt tới khiến người ta kinh hãi cấp độ. Liền xem như hắn cũng không dám nói có thể đi ra bao xa. 200 trượng, đây là ta Đế Vũ Học Viện lịch đại cường giả có thể khai mở lớn nhất cự ly xa. Toàn diệt một lần kia mặc dù không có tin tức truyền ra, nhưng là cũng có thể có lẽ. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 trượng. Bỉ ổi lão đầu nói ra. Đi vào thăm dò có động hư cảnh cường giả sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Bỉ ổi lão đầu gật gật đầu. Toàn diệt một lần kia lĩnh đội là sư phụ ta. Động hư cảnh đỉnh phong cường giả. Là Đế Vũ Học Viện tối cường giả. Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Động hư cảnh đỉnh phong cường giả đều vẫn lạc tại bên trong. Cái kia há không thì mang ý nghĩa cái này một tòa mộ huyệt đã có để tạo hóa cảnh thậm chí là nghịch thiên cảnh cường giả vẫn lạc năng lực. Thế nào, có làm hay không? Đây chính là một trận đại tạo hóa. Đương nhiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Ta cũng không thể cưỡng bức ngươi. Bỉ ổi lão đầu cười nói. Long Trần Vũ cười hắc hắc, loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ, muốn hồi báo liền muốn có nỗ lực, điểm này ta tại mười mấy tuổi thời điểm liền đã rất rõ. Cái kia một tòa viễn cổ mộ huyệt cố nhiên nguy hiểm, nhưng là nếu có được đến một chút viễn cổ cường giả còn sót lại bảo vật, mạo hiểm tuyệt đối là đáng giá. Khoảng cách mộ huyệt mở ra còn có bao nhiêu thời gian? Long Trần Vũ hỏi. 10 ngày, 10 ngày sau mộ huyệt cửa vào liền sẽ xuất hiện. Bỉ ổi lão đầu cũng không giấu giếm. Vậy thì tốt, cái này trong vòng 10 ngày ta muốn quan sát hạo nhật dò xét long thủ. Long Trần Vũ nói ra. Bỉ ổi lão đầu gật gật đầu. Cái này không có vấn đề. Dù sao cũng chỉ có ngươi có thể nhìn ra được cái môn này vũ kỹ che giấu bí mật. Long Trần Vũ cũng là muốn chi bằng có thể làm cho mình cường đại lên. Một môn viễn cổ vũ kỹ đủ để cho một cá nhân thực lực cường đại mấy cấp độ. Một tòa chôn giấu lấy viễn cổ cường giả mộ huyệt.